Chương 18. Chiến lược đầu tư mạo hiểm. Lịch sử cho thấy sự bất ổn của tiền tệ có thể ngày càng tăng với tốc độ đáng sợ. Chúng tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy vàng hiện tại đang ở mức 800 đô la một ounce, sẽ vượt qua mốc 1.000 đô la trong năm tới, và sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn nữa khi cả thế giới hoảng sợ với tiền pháp định. Nói cách khác, chúng ta đang bước vào một thời kỳ mà những khoản đầu tư mạo hiểm có thể mang về phần thưởng xứng đáng. Nhưng trước khi đi sâu hơn, chúng ta hãy cùng làm rõ một điều. Có phải là bất kỳ loại đầu tư mạo hiểm nào đều có khả năng thua lỗ lớn? Bằng không, chúng đã là đầu tư thận trọng. Những chiến lược được đề cập trong chương này rõ ràng nằm trong danh mục rủi ro cao ấy. Điều này có nghĩa là chúng không phải là dành cho mọi đối tượng. Bạn sẽ có được bình yên trong tâm hồn nếu sở hữu vàng trọn đời, và sẽ kiếm được nhiều tiền nếu mua và nắm giữ cổ phiếu các công ty khai khoáng. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói, đối với một số ít độc giả thích mạo hiểm, đây chính là cơ hội hiếm hoi để tìm một chỗ đứng trong hàng ngũ những ngôi sao tài chính của lịch sử. Sau đây là cách để thực hiện điều đó. Bán khống, đặt cược với những nạn nhân của đồng đô la. Nếu một vài cổ phiếu vẫn đứng vững khi đồng đô la sụp đổ, điều này có nghĩa là số lượng cổ phiếu thất bại nhiều hơn con số đó rất nhiều, và hiển nhiên, bạn sẽ muốn tống khứ chúng ra khỏi danh mục đầu tư của mình. Tuy nhiên, bạn cũng có thể kiếm tiền từ những cổ phiếu sụt giảm này bằng cách chủ động đặt cược vào chúng. Bán khống có nghĩa là đoán trước sự sụt giảm của giá và quá trình này hoạt động như sau. Bạn nhận dạng một công ty, chúng tôi sẽ trình bày một số tiêu chuẩn thật ngắn gọn, và công ty này có khả năng bị ảnh hưởng khi đồng đô la rớt giá. Hãy gọi cho người môi giới của bạn, hoặc vào trang web của họ để đặt lệnh bán một số cổ phần của công ty đó. Người môi giới sau đó sẽ mượn số lượng cổ phần cần thiết từ một tài khoản khách hàng và bán chúng, sau đó gửi tiền thu được vào tài khoản của bạn. Đến khi cổ phiếu rớt giá, bạn khôi phục lại vị thế bán bằng cách mua lại số cổ phần đó với mức giá thấp hơn và bỏ túi phần chênh lệch. Mua bán khống diễn ra đơn giản, nhanh chóng và ít rắc rối. Thứ nhất, hoạt động này chỉ được thực hiện thông qua một tài khoản ủy quyền, nghĩa là bạn phải mở tài khoản này trước với người môi giới của mình, thông qua việc ký thêm một hợp đồng. Hợp đồng này quy định quyền và nghĩa vụ mỗi bên về những rủi ro, cùng với nhiều thứ khác nữa, trong quá trình bán khống. Nếu cổ phiếu bạn bán khống có trả cổ tức, thì các khoản cổ tức phải trả đó thuộc về nghĩa vụ của bạn. Điều này khiến cho chi phí để duy trì vị thế mua cao hơn một chút. Một cổ phiếu chỉ có thể bán khống sau khi giá của nó tăng lên. Quy tắc giá tăng một gạch, nhằm ngăn ngừa các nhà đầu tư mạo hiểm đồng loạt bán khống xuống đến mức bằng không. Và cuối cùng, tương quan rủi ro, phần thưởng của việc mua bán khống ngược hẳn với phương pháp đầu cơ giá lên. Lợi thế của bạn chính là bất lợi tiềm ẩn của cổ phiếu, và do giá cổ phiếu chỉ có thể giảm xuống đến không, cho nên 100% là tỷ lệ lợi nhuận cao nhất mà bạn thu được. Tuy nhiên, bất lợi của bạn cũng lại là lợi thế tiềm năng của cổ phiếu, mà trên lý thuyết, lợi thế đó là không giới hạn. Chính vì thế, bạn cần phải giám sát chặt chẽ các vị thế bán. Nếu vị thế của bạn diễn biến theo chiều hướng thuận lợi, nghĩa là nếu giá cổ phiếu tăng, bạn có thể phải trả thêm tiền cho người môi giới để bù đắp phần rủi ro tiềm ẩn đó. Quá trình này gọi là điểm gọi vốn, margin call. Và nếu tiền của bạn không đến kịp, người môi giới này sẽ hủy vị thế bán của bạn, và hoặc bán các cổ phần khác trong tài khoản của bạn, để huy động đủ lượng tiền mặt cần thiết. Những công ty béo bở phù hợp cho giao dịch bán khống rơi vào ba nhóm sau. 1. Các công ty tín dụng tiêu dùng. Nhóm lớn này bao gồm các ngân hàng, công ty thẻ tín dụng, và công ty cho vay thế chấp. Tất cả đều bị khách hàng nợ những món tiền rất lớn. Và như bạn đã biết, đây là tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong quá trình sụp đổ của đồng đô la. Có hai xu hướng hoạt động trong lĩnh vực tài chính, và chúng không nhất thiết trên thực tế có thể là không bao giờ, phải có cùng tốc độ phát triển. Đầu tiên và cũng rõ ràng nhất, dòng tiền định giá theo đô la mà các bên cho vay thu về sẽ mất giá khi đồng đô la sụp đổ. Thứ hai, bản thân các tài sản, tức các danh mục cho vay của ngân hàng, không còn đáng tin cậy khi nền kinh tế suy yếu, từ đó dẫn đến sự mất giá của các loại tài sản này, và khiến cho dòng tiền định giá theo đô la của ngân hàng, vốn đã suy yếu, càng trở nên suy yếu hơn. Hai hậu quả này liên quan đến nhau, nhưng có thể sẽ không xảy ra cùng một lúc. Chẳng hạn, nếu người dân cảm thấy căng thẳng khi nắm giữ đô la, họ sẽ mua hàng hóa và dịch vụ, với suy nghĩ rằng họ nên tiêu xài đồng đô la để tận dụng sức mua hiện tại, còn hơn là chờ đợi để bán đi sức mua đó trong tương lai. Nhờ vào sự bùng nổ tiêu dùng này, nền kinh tế có vẻ khởi sắc trong một thời gian, cho dù những khó khăn của đồng đô la ngày càng trở nên nghiêm trọng. Điều này đã xảy ra vào năm 2006. Nếu nền kinh tế tăng trưởng, người dân sẽ không mất việc, và hầu hết mọi người đều có thể trả lãi cho các món nợ đã vay. Vì vậy, cho dù đồng đô la vẫn tiếp tục suy yếu, khả năng vỡ nợ vay là khá nhỏ, và các danh mục cho vay sẽ có khả năng sinh lợi. Tuy nhiên, khi các vấn đề của đồng đô la khiến cho nền kinh tế đi xuống và bắt đầu lấy đi việc làm của người dân, các khoản vay trong bảng cân đối tài chính của ngân hàng sẽ trở nên mất giá. Hậu quả của bất lợi kép này sẽ rất thảm khốc đối với thu nhập và giá trị thị trường của hầu hết các công ty tài chính. Còn đối với những người dự định bán khống, thật khó để biết phải bắt đầu từ đâu, do từng bộ phận của lĩnh vực kinh doanh tín dụng tiêu dùng đều đang ở sâu trong giai đoạn cuối của bong bóng tín dụng. Bong bóng này đã vượt quá giới hạn cho phép và gần như chắc chắn sẽ gây ra thảm họa. Các ngân hàng lớn đang từ bỏ các khoản vay thương mại để chuyển sang cho vay thế chấp tiêu dùng và thẻ tín dụng, một điều hoàn toàn sai lầm tại thời điểm này. Khả năng sinh lợi cũng như sự tồn tại của các công ty bảo hiểm thế chấp như Fannie, Freddie và MBIA đều phụ thuộc vào các mức lãi suất thấp và khả năng duy trì cho vay tiêu dùng. Còn về phía các công ty thẻ tín dụng, đủ để nói rằng bất kỳ công ty nào dám liều lĩnh cho vay với lãi suất bằng không, thì công ty đó chắc chắn chuốc lấy thất bại. 2. Các công ty xây dựng công trình nhà ở. Trước đây, ngành kinh doanh này chỉ mang tầm khu vực, nghĩa là trong một khu vực nhất định sẽ có một nhóm nhà thầu địa phương đứng ra vay mượn tiền từ các ngân hàng trong vùng và xây dựng nhà ở cho dân cư. Nhưng trong thời kỳ bùng nổ thị trường nhà đất vào thập niên 1990, nhiều nhà thầu lớn nhất đã vươn ra tầm quốc gia, mở rộng đến những thị trường nóng sốt trên khắp đất nước và tiếp cận các thị trường tín dụng toàn cầu, để tận dụng hiệu quả của nhiều nguồn quỹ không giới hạn. Năm 2003, một số nhà phân tích quá cả tin của phố Wall cho rằng các công ty này đã thoát khỏi chu kỳ tăng trưởng, phá sản của lĩnh vực xây dựng nhà ở mang tầm khu vực này và sẽ liên tục tăng trưởng ổn định. Điều đó thật ngớ ngẩn. Tất cả những gì mà quá trình quốc hữu hóa lĩnh vực tài chính nhà ở đã làm chỉ có thể đảm bảo rằng cuộc suy thoái của thị trường nhà ở sắp tới đây sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với bất cứ cuộc suy thoái nào kể từ thập niên 1930. Còn những công ty xây dựng công trình nhà ở, vốn rất được ưa chuộng vào đầu năm 2004, sắp trở thành mục tiêu của các nhà đầu tư bán khống. 3. Các công ty nhập khẩu. Nếu như một công ty sản xuất sản phẩm trong nước và bán chúng ở nước ngoài, được đánh giá là tốt nhất khi đồng đô la sụp đổ, thì hình ảnh phản chiếu sẽ là các công ty thực hiện bán khống. Chẳng hạn, các hãng sản xuất của Nhật như Sony và Toyota là những công ty lớn nhưng lại phụ thuộc rất nhiều vào người tiêu dùng Mỹ, tức khả năng có thể mua những chiếc ô tô hay TV độ nét cao của các hãng này sản xuất. Còn ở Mỹ, những nhà bán lẻ nào trở nên phát đạt nhờ sử dụng đồng đô la có giá quá cao để mua các sản phẩm nước ngoài giá rẻ, thì cũng bắt đầu gặp khó khăn. Cùng nằm trong nhóm này là các chuỗi cửa hàng điện gia dụng như Best Buy và Circuit City, chủ yếu bán các mặt hàng được làm ở nước ngoài. Bên cạnh đó còn có Walmart. Và tin hay không tùy bạn, chuỗi siêu thị lớn này đã xây dựng nên một đế chế với các sản phẩm giá rẻ đến từ Trung Quốc. Những công ty này không chắc chắn như ngân hàng hay công ty xây dựng nhà ở, nhưng rõ ràng, chúng phải đối mặt với hạn chế biên lợi khi đồng đô la sụp đổ. Như bạn thấy đấy, thị trường chứng khoán Mỹ là môi trường làm giàu dành cho những nhà đầu tư bán khống. Để giúp bạn bắt đầu, sau đây là 15 phương án trích ra từ danh sách các công ty mà quỹ Prudent Peer đã thực hiện bán khống vào cuối năm 2007. Quỹ này được quản lý bởi David Tice, người rất am hiểu tác động từ sự rớt giá của đồng đô la. Các công ty được thực hiện bán khống. Công ty Abercrombie & Fitch, ký hiệu ANF, lĩnh vực bán lẻ. Giá ngày 23 tháng 11 năm 2007 là 76,95, lợi suất 0,7%, vốn hóa thị trường 6,7 tỷ đô la. Công ty American Express, ký hiệu ASB, lĩnh vực phát hành thẻ tín dụng. Giá ngày 23 tháng 11 năm 2007 là 55,63, lợi suất 0,72%, vốn hóa thị trường 65 tỷ đô la. Công ty Bank of America, ký hiệu BAC, lĩnh vực ngân hàng trung tâm tiền tệ, giá 43,15, lợi suất 2,56%, vốn hóa thị trường 191 tỷ đô la. Công ty Capital One Financial, ký hiệu COF, lĩnh vực phát hành thẻ tín dụng. Giá 52, lợi suất 0,11%, vốn hóa thị trường 21,8 tỷ đô la. Công ty Carnival Corp, ký hiệu CCL, lĩnh vực hãng du thuyền. Giá 42,73, lợi suất không biết, vốn hóa thị trường 35,8 tỷ đô la. Công ty Citigroup, ký hiệu C, lĩnh vực ngân hàng trung tâm tiền tệ, giá 31,7, lợi suất 2,16%, vốn hóa thị trường 157,9 tỷ đô la. Công ty Fannie Mae, ký hiệu FNM, lĩnh vực bảo lãnh vay thế chấp, giá 32,2. Lợi suất 2%, vốn hóa thị trường 31,5 tỷ đô la. Công ty Goldman Sachs, ký hiệu GS, lĩnh vực ngân hàng đầu tư, giá 216,48, lợi suất 1,4%, vốn hóa thị trường 86,1. Công ty JP Morgan Chase, ký hiệu GBM, lĩnh vực ngân hàng trung tâm tiền tệ. Giá 41,95, lợi suất 1,52%, vốn hóa thị trường 140,9 tỷ đô la. Công ty Lehman Brothers, ký hiệu LEH, lĩnh vực ngân hàng đầu tư, giá 60,86, lợi suất 0,6%, vốn hóa thị trường 32,3 tỷ đô la. Công ty Merrill Lynch, ký hiệu MER, lĩnh vực trung tâm môi giới, giá 53,54, lợi suất 1,4%, vốn hóa thị trường 45,8 tỷ đô la. Công ty Mark Industries, ký hiệu MHK, lĩnh vực thảm trải sàn, giá 79, lợi suất không biết, vốn hóa thị trường 6,2 tỷ đô la. Công ty Wachovia, ký hiệu WB, lĩnh vực ngân hàng siêu địa phương, giá 41,05, lợi suất 2,56%, vốn hóa thị trường 78 tỷ đô la. Công ty Wells Fargo, ký hiệu WFT, lĩnh vực ngân hàng siêu địa phương, giá 30,86, lợi suất 1,24%, vốn hóa thị trường 103,5 tỷ đô la. Công ty Whirlpool, ký hiệu WHR, lĩnh vực sản xuất các dụng cụ chuyên dụng. Giá ngày 23 tháng 11 năm 2007, 77,9, lợi suất 1,72%, vốn hóa thị trường 6 tỷ đô la. Nợ tính bằng đô la có thể là khoản cược tốt. Công việc phân tích phần nợ trong sổ cái kế toán đòi hỏi phải tinh tế hơn một chút. Rõ ràng, một công ty với nhiều khoản nợ tính bằng yên Nhật hay euro sẽ gặp khó khăn bởi giá trị thực của các khoản nợ phải trả sẽ tăng vọt lên khi đồng đô la rớt giá. Ngược lại, một công ty với các khoản nợ tính bằng đô la sẽ chứng kiến giá trị nợ thực của họ trong thập niên tới giảm xuống. Đó là điều tốt. Tuy nhiên, đối với các cá nhân, cần phải xem xét cẩn thận bản cân đối tài chính này để xác định rủi ro ẩn chứa sau các khoản nợ. Nếu lãi suất tăng khiến cho doanh thu từ hoạt động kinh doanh của một công ty giảm nhanh hơn chi phí lãi thực, thì sự tồn vong của công ty đó đang bị đe dọa. Vì vậy, để trở thành một chiến lược thành công, công cụ đòn bẩy phải được hỗ trợ bởi nguồn thu mạnh từ một lĩnh vực không bị ảnh hưởng, hoặc thậm chí được lợi từ sự sụp đổ của đồng đô la. Có vẻ như mọi con đường đều dẫn đến các công ty khai thác vàng, có phải không? Bán khống ETF, quỹ giao dịch chuyển đổi. Bán khống một cổ phiếu riêng lẻ, nghĩa là chấp nhận một mức độ rủi ro không giới hạn trên lý thuyết, một điều không dễ dàng đối với một cá nhân có vốn hạn chế. Nhưng may thay, giống như các quỹ tương hỗ truyền thống, quỹ giao dịch chuyển đổi hay ETF cũng cho phép các nhà đầu tư bán khống hạn chế rủi ro bằng cách chia vốn đầu tư vào nhiều loại cổ phiếu. ETF là một quỹ tương hỗ được thành lập để giao dịch như một cổ phiếu. Nó có thể được bán khống như một cổ phiếu riêng lẻ. Trên thực tế, nó còn dễ thực hiện hơn vì không phải tuân theo quy tắc giá một gạch. Nghĩa là giá sau cùng cao hơn giá trước đó. Vì vậy, thay vì chỉ bán khống một mình JP Morgan Chase chẳng hạn, và chấp nhận rủi ro gia tăng trong khi phần còn lại của hệ thống ngân hàng lại được hưởng lợi, bạn có thể ngay tức khắc san sẻ rủi ro ra toàn ngành chỉ bằng một giao dịch đơn giản, bán khống một dịch vụ tài chính hay một ETF có chỉ số cao. Các quỹ đầu cơ giá xuống. Những quỹ tương hỗ hiếm hoi này được thiết kế đi lên trong khi thị trường hay một bộ phận của thị trường đi xuống. Hoạt động này diễn ra theo nhiều cách khác nhau, từ việc bán khống nhóm cổ phiếu được lựa chọn, đến việc tạo ra những mạng lưới phái sinh phức tạp, được thiết kế để đi ngược lại với các chỉ số chứng khoán cụ thể. Do một số cổ phiếu sẽ tăng trưởng tốt hơn những cổ phiếu khác khi đồng đô la sụp đổ, nên việc bán khống các chỉ số lớn này không phải là phương pháp khôn ngoan nhất. Vì vậy, hãy tập trung vào các quỹ đầu cơ giá xuống, quản lý chủ động nào thiếu những loại cổ phiếu mà bạn định bán khống nếu bạn có đủ nguồn vốn đó. Một ví dụ cụ thể chính là quỹ Prudent Peer mà chúng tôi đã đề cập trước đó. Quỹ này không chỉ bán khống cổ phiếu của các lĩnh vực dễ bị tổn thương như xây dựng nhà ở hoặc tín dụng tiêu dùng, mà còn sở hữu một khối lượng vàng kha khá. Mục đích theo đuổi thật sự. Công cụ vay tiền mua chứng khoán, margin, và quyền chọn, options. Công cụ vay tiền mua chứng khoán, margin. Khi xây dựng danh mục đầu tư cổ phiếu các công ty khai thác vàng, tức là bạn đang xây dựng vật bảo đảm, nghĩa là bạn đang tạo ra một tài sản mà về sau có thể dùng nó để vay tiền mua thêm cổ phiếu. Hình thức nợ này gọi là margin, công cụ vay tiền mua chứng khoán. Và nó hoạt động như sau. Chẳng hạn, bạn dùng hết tiền trong tài khoản người môi giới để mua một lượng cổ phiếu Newmont Mining trị giá 50.000 đô la. Sau đó, bạn mua thêm 25.000 đô la cổ phiếu Goldcorp. Nhà môi giới sẽ cho bạn mượn tiền và dùng cổ phiếu của Newmont như vật bảo đảm. Đồng thời, tính bạn một mức phí danh nghĩa gọi là tỷ suất bảo chứng. Như vậy, hiện bạn đang nắm giữ 50% cổ phiếu vàng, nhiều hơn mức bạn có thể mà không cần phải đi vay. Nếu giá vàng tăng và cổ phiếu lên giá, bạn có thể kiếm lời nhiều hơn so với việc đem toàn bộ số tiền đó đi đầu tư. Danh mục đầu tư theo phương pháp margin tạo ra tác dụng đòn bẩy mạnh mẽ hơn. Giống như các dạng công cụ đòn bẩy khác, công cụ vay tiền mua chứng khoán cũng tính đến yếu tố thời gian, tức là một khoản đầu tư theo phương pháp margin phải được tính toán chính xác không chỉ ở vị trí kết thúc của một cổ phiếu, mà còn biểu hiện của nó trong suốt quá trình đầu tư. Nếu giá vàng xuống trong năm 2008 và lên lại trong năm 2009, thì một nhà đầu tư theo cách mua và nắm giữ sẽ được lợi. Tuy nhiên, một tài khoản vay tiền mua chứng khoán, margin account, cũng có vấn đề vì mức độ thua lỗ trên sổ sách của nó trong năm 2008 sẽ bị khuếch đại lên rất nhiều dưới tác động của công cụ đòn bẩy. Nếu giá trị tài khoản vay tiền mua chứng khoán của bạn giảm xuống quá một mức nhất định, người môi giới sẽ yêu cầu bạn rót thêm tiền, gọi là lệnh gọi, margin call. Và cũng tương tự như trong giao dịch bán khống, nếu bạn không chuyển tiền đến kịp, người môi giới sẽ chỉ việc bán đi một số cổ phiếu trong tài khoản của bạn với mức giá hiện hành. Mức thua lỗ trên giấy tờ của bạn sẽ trở thành hiện thực, và bạn sẽ lỡ mất cơ hội kiếm lời từ thị trường đầu cơ giá lên vàng. Hay nói cách khác, công cụ vay tiền mua chứng khoán là một công cụ rất nguy hiểm, cho nên trước khi sử dụng nó, hãy vạch ra một số quy tắc bất di bất dịch, chỉ nên mạo hiểm với khoản tiền mà bạn có thể chịu mất. Sử dụng một phần vốn nhỏ để thực hiện vay tiền mua chứng khoán và luôn theo sát tình hình, quyết định mức thua lỗ cao nhất mà bạn có thể chấp nhận được và luôn sẵn sàng thu hẹp quy mô đầu tư khi đã đạt đến giới hạn này. Và mong muốn sau cùng của bạn chính là đứng ngoài nghĩa vụ thực hiện lệnh gọi khi con tàu vàng rời bến. Quyền chọn, options. Quyền chọn là một hợp đồng cho phép người sở hữu mua hoặc bán một số lượng cổ phiếu cụ thể với mức giá định trước trong một khoảng thời gian nhất định mà không phải chịu bất cứ nghĩa vụ nào. Quyền chọn mua, call option, cho phép người nắm giữ mua cổ phiếu, tức là huy động cổ phiếu, và chuyển quyền bán, hoặc chuyển cổ phiếu vào tài khoản của người khác. Chúng là các phái sinh, tức là giá trị của chúng phát sinh từ một chứng khoán cơ sở, underlying security, mà thông thường nhất là chứng khoán của công ty giao dịch công khai, mặc dù quyền mua cũng hiện hữu cho rất nhiều thứ khác. Các bản hợp đồng quyền chọn cổ phiếu, Stock Option Contract, điều chỉnh 100 cổ phiếu của chứng khoán cơ sở đó. Vì vậy, chẳng hạn một mức giá chào bán 2 đô la, nói lên rằng mức giá cho một bản hợp đồng phải là 200 đô la. Do bạn chỉ trả tiền để mua quyền được hưởng phần chênh lệch giá của cổ phiếu đó, nên số tiền phải trả ít hơn rất nhiều so với số tiền bạn cần bỏ ra để mua toàn bộ 100 cổ phiếu đó. Tuy nhiên, nếu bạn hành động chính xác, thì lợi nhuận thu được cũng chỉ tương đương với trường hợp bạn sở hữu các cổ phiếu đó mà thôi. Lip. Các quyền chọn mua truyền thống có một hạn chế rất lớn. Chúng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, hầu hết chỉ kéo dài lâu nhất là 9 tháng. Chính vì thế, nếu bạn không tính toán thời gian và định hướng đúng đắn, thì quyền chọn mua mà bạn đã mua về và đặt vào đó nhiều hy vọng sẽ trở nên vô giá trị, và bạn sẽ mất hết tất cả những gì bạn đã mua. Để đối phó với điều này, các sàn giao dịch quyền chọn đã xây dựng một bẫy chuột, Moonstrap, tốt hơn với tên gọi là LIP, hay còn gọi là chứng khoán phòng hộ dài hạn. Chúng là những quyền mua có thời hạn lên đến 2 năm rưỡi, cho phép bạn dù mơ hồ về thời gian, nhưng vẫn kiếm được tiền từ sự kiện bùng nổ vàng vào năm 2009 chẳng hạn. Bạn trả thêm tiền để được thời gian dài hơn, nhưng khoản tiền bạn bỏ ra để đầu cơ sẽ mang về giá trị cao hơn so với phương pháp vay tiền mua chứng khoán, trong khi nó lại giới hạn rủi ro của bạn xuống mức giá giao dịch của quyền chọn. Bạn có thể xem ví dụ về Newman, trong đó các chứng khoán LIP của công ty này đều được giao dịch một cách chủ động. Các quyền mua LIP này đã xuất hiện trên trang Yahoo Finance vào ngày 23 tháng 11 năm 2007. Các quyền mua này đáo hạn vào ngày 20 tháng 1 năm 2010, cho phép người nắm giữ chúng hơn 2 năm để đưa ra quyết định đúng đắn. cột lãi suất mở Open Interest, cho biết số lượng hợp đồng đã được mua và vẫn còn thời hạn. Lưu ý rằng một số quyền mua có rất ít lãi suất mở, trong khi một số khác lại có rất nhiều. Điều này cho thấy chúng được đánh giá là hấp dẫn nhất trên thị trường. Vì các nhà đầu tư quyền chọn, option players, thường mua mức giá điểm 50 hơn các mức giá khác, nên chúng ta sử dụng nó trong ví dụ sau đây. Mức giá chào bán cho quyền mua này là 13,90 đô la, tức 1.390 đô la cho một hợp đồng 100 cổ phiếu. Giá điểm 50 đô la có nghĩa là giá cổ phiếu cần phải tăng cao hơn mức đó để quyền chọn có thể bơi trong tiền hoặc có thể thực hiện với một mức lợi nhuận. Cộng mức giá chào mua 13,90 đô la với một mức hoa hồng khiêm tốn, người nắm giữ quyền chọn này đòi hỏi cổ phiếu Newmont phải đạt mức 65 đô la thì mới hòa vốn. Khi cổ phiếu đạt mức 50 đô la vào ngày được nói đến, điều đó đòi hỏi sẽ có một mức tăng 30%. Như vậy, lợi thế của cách thức kinh doanh này là gì? Chúng tôi có thể nói phương pháp này khá tốt. Tuy nhiên, bạn cần phải tự mình quyết định trước khi chọn chiến lược kinh doanh này. Minh họa trên cho thấy quyền chọn mua LIPS hoạt động theo hai kịch bản. Kịch bản thứ nhất là cổ phiếu Newmont sẽ không thay đổi trong 2 năm tới, và kịch bản thứ hai là khi giá của nó tăng lên mức 100 đô la. Lưu ý rằng, do quyền chọn là một tài sản hao mòn, nghĩa là giá trị của nó giảm sút theo thời gian, và sau cùng mất hết giá trị nếu nó hết hạn mà không mang về một xu nào. Nên trong kịch bản đầu tiên, nhà đầu tư quyền chọn mất hết 1.390 đô la, tức 100% giá trị đầu tư, trong khi cổ đông công ty hòa vốn. Trên thực tế, họ cũng có thể kiếm được ít tiền nếu như Newmont trả cổ tức. Còn trong kịch bản lạc quan, giá cổ phiếu tăng vọt, mang đến cho các cổ đông khoản lợi nhuận cao hơn 100% giá trị đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, lần này những người nắm giữ LIPS chỉ khá hơn kịch bản trước chút ít. Sau khi hòa vốn lúc cổ phiếu ở mức giá 65 đô la, họ thu về 3.610 đô la lợi nhuận, tức một khoản thu nhập tăng 350%. Và họ làm được điều này khi chỉ mạo hiểm 1.390 đô la so với con số 5.000 đô la của các cổ đông. Giờ đây, bạn đã thấy phương thức hoạt động của công cụ đòn bẩy và những gì mà các nhà đầu tư quyền chọn sẽ thu về nếu vàng diễn biến đúng như mong đợi của chúng ta trong vài năm tới. Phân tán bất ổn. Giờ đây, có thể nói rằng, bạn không còn nghi ngờ gì về khả năng thị trường vàng sẽ diễn biến sôi động trong vài năm tới. Nhưng ít nhất là ngay từ đầu, bạn không chắc giá vàng sẽ được đẩy lên cao do tác động của những nguyên tắc cơ bản của thị trường, hay sẽ sụt giảm do sự thao túng của ngân hàng trung ương. Quyền chọn cho phép bạn đặt cược và giành thắng lợi ở cả hai cách. Bạn chỉ cần mua một quyền chọn mua và một quyền chọn bán cổ phiếu vàng của một công ty lớn để có thể kiếm lời từ cả hai xu thế trên, và chỉ thua lỗ khi giá cổ phiếu dậm chân tại chỗ. Với phương pháp phân tán bất ổn này, bạn phải thay đổi cách tư duy một chút và hãy nghĩ rằng bạn đang mua bán tính bất ổn chứ không phải mua bán cổ phiếu. Điểm hòa vốn của bạn chính là điểm kết hợp chi phí của hai quyền chọn trên, và khi một trong hai quyền chọn tăng trưởng đủ cao để bù đắp cho khoản tiền đã bỏ ra để mua chúng, thì những gì nằm trên điểm hòa vốn ấy chính là lợi nhuận. Cũng có thể bắt đầu bằng phương pháp phân tán bất ổn theo đường thẳng, rồi sau đó điều chỉnh theo các tình huống thay đổi bằng cách thêm quyền chọn vào bên mua hay bên bán, tạo ra một khoản đầu tư phòng hộ từng phần trong một kịch bản nào đó. Cụ thể như sau, nếu bạn bắt đầu bằng một quyền mua và một quyền bán, và cảm thấy rằng những nguyên tắc cơ bản của thị trường sẽ thắng các ngân hàng trung ương, và vì thế, giá vàng sắp sửa tăng, bạn có thể thêm vào một hoặc hai quyền mua nữa để nâng cao lợi thế tiềm năng của mình. Nếu phán đoán của bạn sai và vàng rớt giá, quyền bán còn lại sẽ bù đắp phần nào giá trị mất đi của các quyền mua. Bản mô tả sơ lược này chỉ mới lướt qua bề mặt của những chiến lược đầu tư quyền chọn. Một khi nghiên cứu sâu hơn về chúng, bạn sẽ tìm thấy cách tạo ra thu nhập từ cổ phiếu thay đổi chậm, ký phát quyền chọn mua có bảo chứng, và bảo đảm lợi nhuận mà không cần bán ra, giao dịch theo giá Cola. Nghĩa là một giao dịch trong đó, người mua một cap giá trần, đồng thời bán một floor giá sàn cho người bán cap, bằng cách ấy có thể thanh toán phí cap. Cùng với nhiều điều khác nữa, trong đó, một tố sẽ trở nên hữu ích khi cuộc khủng hoảng đồng đô la nổ ra. Tuy vậy, mọi thứ không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Do quyền chọn đi kèm với rất nhiều giá điểm khác nhau, mỗi giá điểm như vậy có giá trị thời gian và mức giá chào bán riêng biệt, nên độ thu hút tương đối của chúng liên tục thay đổi, và cần phải tinh tế mới có thể nhận biết đâu là mức giá có lợi nhất. Vì vậy, trước khi mạo hiểm đầu tư vào quyền mua và quyền bán, hãy tận dụng một số quyền chọn sẵn có. Bạn có thể nhận được một CD hướng dẫn miễn phí từ Hội đồng Công nghệ Quyền chọn, Options Industry Council. Bằng cách gọi đến 888-OPTIONS, CD này sẽ giới thiệu đến người xem nhiều chiến lược kinh doanh khác nhau, từ đơn giản nhất đến công phu nhất. Và tổng đài của hội đồng này, chẳng hạn như giám đốc Paul Stevens, có một đội ngũ cố vấn đầy hiểu biết và sẵn sàng thách thức các chuyên gia. Trong khi đó, những gì người môi giới của bạn cung cấp chỉ là sự kết hợp của một vài hướng dẫn và lời khuyên cá nhân. Sự sụp đổ của đồng đô la, hết chương 18. Chương 19, vàng của thế kỷ 21. Những chiến lược kinh doanh mà chúng ta phát thảo được cho đến thời điểm này có thể vượt trội hơn cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản trong thập niên tới. Tuy nhiên, không có chiến lược nào là hoàn hảo cả. Tiền vàng và những thỏi vàng nhỏ có thể trở nên đắt đỏ với mức giá tăng thêm và chi phí bảo hiểm, lưu trữ, chiếm đến 10% giá trị hàm lượng vàng. Giá của các loại tiền hiếm cao hơn rất nhiều so với giá kim loại tạo ra nó, và cũng như vàng thỏi, việc cất giữ chúng rất bất tiện và tốn kém. Trong khi đó, cổ phiếu các công ty khai thác vàng phần nào lệ thuộc vào các yếu tố không liên quan đến vàng, như kiến thức của giới lãnh đạo công ty và sự ổn định của quốc gia nơi các mỏ vàng hoạt động. Các quỹ tương hỗ kim loại quý truyền thống chỉ được mua bán sau khi thị trường đóng cửa, thường có tỷ lệ chi phí rất cao và không thích hợp để giao dịch. Đồng thời, cả vàng và cổ phiếu đều rất dễ bị ảnh hưởng khi chính phủ nỗ lực tịch thu, quốc hữu hóa hay đặt ra những điều luật khác nhằm hạn chế giao dịch hoặc tính thanh khoản của chúng. Bạn sẽ cho rằng đến lúc này, giới kinh doanh kim loại quý đã tìm ra nhiều cách sở hữu vàng hiệu quả hơn, và bạn đã đúng. Một số sản phẩm dựa trên vàng đầy hứa hẹn đã được giới thiệu trong vài năm gần đây, hoặc nếu không thì cũng sẽ sớm ra mắt. Sau đây là một sản phẩm nổi bật. Vàng số. Chính bản thân tỷ giá hối đoái tăng vọt của vàng cũng không thể biến kim loại này thành một đồng tiền vững mạnh được. Bất kể giá trị quy đổi ra đồng đô la của một gram vàng là bao nhiêu đi nữa, thì vàng vẫn phải chịu ảnh hưởng của những khiếm khuyết, và chính những khiếm khuyết này đã dẫn đến sự ra đời của tiền giấy. Một túi vàng rất nặng, cồng kềnh và tạo ra nhiều tiếng ồn, còn tiền vàng cũng sẽ hao mòn dần khi nó được truyền từ người này sang người khác. Đây là một dạng mức giá tiền tệ rất nguy hại, nhưng khó nhận biết. Tuy nhiên, tin hay không tùy bạn, những khó khăn này sắp sửa được giải quyết nhờ vào Internet, do hệ thống thanh toán điện tử đã đưa khái niệm tiền về đúng bản chất của nó, đó là thông tin. Hầu hết các quỹ đều sử dụng khoản chuyển ở dạng nợ hay tín dụng điện tử, và gần như mọi thu nhập hay chi tiêu của chúng ta hiện nay đều thực hiện qua thẻ tín dụng, tài khoản rác trực tuyến, và không lâu nữa, điện thoại di động có chức năng thanh toán. Chúng ta hầu như không cần phải chạm đến tiền, điều này khiến cho các dạng vật chất của nó như giấy, kim loại hay dạng ảo không còn thích hợp nữa. Còn đối với vàng, quá trình số hóa vàng dẫn đến một kết quả vừa có chiều sâu, vừa rất hợp lý. Nếu như tiền là phương tiện của thông tin liên lạc và Internet là kênh thông tin liên lạc hiệu quả nhất thế giới, thì Internet có thể cho phép vàng lưu thông như một dạng tiền tệ, khiến nó một lần nữa trở thành ngôn ngữ phổ biến của thế giới, được áp dụng trong tính toán kinh tế. Nói cách khác, khi chuyển vàng sang bit, đơn vị cơ bản của thông tin theo hệ số nhị phân, bạn sẽ giữ được tất cả điểm mạnh của nó khi ở vai trò là tiền, đồng thời loại bỏ những điểm yếu của nó khi ở vai trò là tiền tệ. Xét về mặt khái niệm, vàng số vận hành như sau. Bạn chuyển một ít đô la hay euro hay một đơn vị tiền tệ nào đó cho một công ty quản lý quỹ. Công ty này cất giữ vàng dạng thỏi tại một kho chứa siêu an toàn. Công ty quản lý quỹ sẽ ghi có trong tài khoản của bạn khối lượng vàng yêu cầu, và sau đó bạn có thể thực hiện thanh toán bằng tài khoản này qua máy vi tính. Vàng sẽ được ghi nợ trong tài khoản của bạn và ghi có trong tài khoản người nhận, mặc dù nó chưa bao giờ rời khỏi kho. Dạng tiền tệ vàng số đang dẫn đầu thị trường là James Tuck Gold Money, www.goldmoney.com. Vì James là người sáng lập ra Gold Money, nên chúng tôi hiển nhiên phải đối mặt với xung đột lợi ích khi bàn về nó. Chính vì thế, mặc dù chúng tôi hy vọng một số dạng vàng số nào đó sẽ đóng vai trò quan trọng, nếu không muốn nói là dẫn dắt, trong hệ thống tiền tệ tương lai. Nhưng trong những đoạn tiếp theo, chúng tôi chỉ sử dụng Gold Money như một ví dụ về cách thức hoạt động của vàng số, chứ không phải để khuyên bạn mua nó. Một tài khoản vàng tính theo gram ở Gold Money có chức năng như một tài khoản check thông thường, nhưng khác ở chỗ là thay vì nắm giữ một mục trong sổ kế toán điện tử của ngân hàng, chủ tài khoản được sở hữu vàng. Số vàng này được cất giữ trong một hòm chứa được bảo hiểm theo tiêu chuẩn kho bạc ở London. Thay vì sử dụng đồng đô la, đơn vị của tài khoản là 1 gram vàng, gold gram, tức khoảng 3,2% của một ounce vàng. Vai trò tiền xu được thay thế bằng đơn vị mil, tương đương với 1/1000 gram vàng. Chủ tài khoản xài tiền của mình. Lưu ý rằng, chúng tôi có thể gọi tiền tệ này là tiền vì không giống như đô la, nó là tài sản hữu hình. Thông qua Internet, ghi rõ người nhận và khối lượng nhận, sau đó nhấn Enter. Phí giao dịch là 1%, tối đa là 100 mil. Khoảng 2,6 đô la cho một ounce vàng ở mức 800 đô la, mỗi khi bạn thực hiện thanh toán. Mỗi tài khoản cũng có mức phí hàng tháng là 100 mil, cũng giống như phí ngân hàng thu khi cung cấp tài khoản check. Vàng số cho phép chủ sở hữu giữ một phần tiền mặt của họ dưới dạng vàng thay vì đô la, từ đó tránh được sự sụt giảm sức mua của đồng đô la, trong khi vẫn có thể dùng nó trong mua bán. Do cuốn sách này được viết vào cuối năm 2007, rất nhiều thương gia trong lĩnh vực kim loại quý, bao gồm hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ nhận tin được liệt kê ở cuối cuốn sách này, đều chấp nhận vàng số. Đồng thời, với mức giá tăng thêm, chỉ cao hơn giá vàng giao ngay từ 2-3%, nên giao dịch vàng tính theo đơn vị gram sẽ rẻ hơn rất nhiều so với bất kỳ hình thức vàng nén nào khác. Xin nhắc lại là chúng tôi không khuyến khích bạn dốc hết tiền mặt đô la của mình để chuyển sang vàng số. Có một điều, khái niệm này còn quá mới, đến nỗi các khoản thuế tính vào quá trình chi tiêu loại tiền này vẫn còn là ẩn số, cho đến tận thời điểm cuốn sách này được viết ra. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn hãy theo sát lĩnh vực này, bởi vì nếu phát triển đúng hướng, những dạng tiền tệ này sẽ trả lời được ít nhất hai vấn đề mà các chủ sở hữu vàng đang đối mặt. Các sở hữu vàng vật chất và cách giữ tiền mặt an toàn khi đồng đô la xuống giá. Với vai trò là phương tiện thanh toán và phương tiện tích lũy, vàng số mang đến nhiều điều mà thế giới chưa từng thấy kể từ sau thập niên 1930, đó là vàng với vai trò tiền tệ thực sự hoạt động. Và sự phát triển này có thể ảnh hưởng sâu sắc đến thị trường vàng, khiến cho mọi người nghĩ về phương trình cung cầu tiền tệ truyền thống theo một hướng hoàn toàn khác. Hãy xem xét, nếu Cục Dự trữ Liên bang in thêm nhiều đô la, giá trị của mỗi đồng đô la sẽ giảm, với điều kiện các yếu tố khác không đổi. Nhưng khi một người mở tài khoản vàng số, thì nhà quản lý quỹ sẽ mua vàng và cất giữ nó. Nhu cầu gia tăng này làm tăng áp lực lên tỷ giá hối đoái của vàng. Vì thế, càng nhiều vàng số được tạo ra, thì nó càng trở nên có giá trị. Bây giờ, giả sử giá vàng vẫn tiếp tục tăng như dự đoán của chúng tôi, thì mỗi đơn vị vàng số càng trở nên có giá trị, và bản thân dạng tiền tệ này sẽ trở thành phương tiện tích lũy tốt hơn rất nhiều so với đồng đô la. Nhận biết được điều này, ngày càng có nhiều người chuyển tiền của mình sang vàng số, khiến cho nhu cầu về vàng tăng vọt, và càng làm tăng thêm tỷ giá hối đoái của nó, với một chuỗi các phản hồi tích cực đưa giá vàng vượt trần. Sự sụp đổ của đồng đô la, hết chương 19. Chương 20. Chúng ta nên sở hữu bao nhiêu vàng? Hãy thử hỏi một nhà hoạch định tài chính về kim loại quý, bạn sẽ nhận được một câu trả lời kinh điển sau đây. Dùng phần lớn số tiền của bạn đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu hay giữ ở dạng tiền mặt, và bỏ ra không quá 10% để đầu tư vào vàng như một công cụ phòng hộ trước sự bất ổn của thị trường tài chính. Tuy nhiên, hẳn các bạn cũng đoán được rằng, chúng tôi nhận thấy chiến lược luân chuyển tài sản ấy là một hình thức đầu cơ ngông cuồng, bởi vì tiền mặt, trái phiếu và nhiều loại cổ phiếu sẽ gặp rủi ro rất lớn khi xảy ra khủng hoảng đồng đô la. Thay vì nghe theo chiến lược ấy, bạn nên đầu tư không chỉ một ít mà là phần lớn tiền mặt của mình vào vàng vật chất và sử dụng phần tiền mặt còn lại vào các khoản đầu tư có liên quan đến vàng. Vậy phần lớn là bao nhiêu? Một lần nữa, nó tùy thuộc vào nhu cầu, sở thích và mục tiêu của bạn. Tỷ lệ đầu tư hợp lý phải là hình ảnh phản chiếu của phương án đầu tư truyền thống. Bạn càng thận trọng bao nhiêu, thì số lượng vàng bạn nên nắm giữ phải càng nhiều bấy nhiêu. Nói cách khác, khi đồng đô la bắt đầu sụp đổ, loại tài sản có khả năng giữ gìn hay bảo toàn giá trị của nó nhất chính là vàng. Vì vậy, nếu mục tiêu của bạn là bảo toàn vốn, bạn nên sở hữu vàng bởi tính thanh khoản cao của nó, và đồng thời đầu tư vào cổ phiếu của các công ty không giao dịch đặt rào và hoặc các quỹ tương hỗ đang sở hữu những công ty đó. Những nhà đầu tư năng động hơn có thể nắm giữ cổ phiếu các công ty khai thác vàng với hiệu suất đòn bẩy lớn hơn, và bên cạnh đó cũng nắm giữ bạc, trái phiếu nước ngoài và các quỹ tương hỗ chuyên đầu tư vào các công ty sản xuất và khai thác tài nguyên có trụ sở tại Mỹ. Còn những nhà đầu tư thích phiêu lưu nên tập trung vào những công ty khai thác mỏ quy mô nhỏ, cổ phiếu các hãng sản xuất của Mỹ, các loại phái sinh vàng và vị thế bán trong cổ phiếu tài chính. Chỉ nên nắm giữ lượng tiền mặt vừa đủ để trang trải những chi phí hàng ngày, bởi vì giá trị của nó sẽ suy giảm nếu không muốn nói là biến mất. Hãy tránh các loại chứng khoán Mỹ và bất cứ thứ gì định giá theo đồng đô la, và hãy tránh xa những rắc rối về sau như cổ phiếu các công ty tín dụng tiêu dùng. Bất kể các khoản đầu tư ấy có vẻ thận trọng đến đâu đi nữa, chúng cũng sẽ không còn giá trị trong thập niên tới. Sau đây là một số phương pháp có thể biến những nguyên tắc đã nêu thành danh mục đầu tư. Danh mục đầu tư mẫu. 1. Thận trọng. Tiền mặt đô la chiếm 5% tổng vốn, vàng vật chất 40%, các quỹ tương hỗ kim loại quý và công ty khai thác vàng không giao dịch đặt rào 30%, trái phiếu nước ngoài 25%. 2. Ôn hòa. Tiền mặt đô la 5% tổng vốn, vàng vật chất dạng nén 20%, bạc vật chất dạng nén 10%, cổ phiếu các công ty khai khoáng lớn và trung bình chất lượng cao 35%, trái phiếu nước ngoài 35%, những quỹ không tính phí lượng tải chuyên đầu tư vào các công ty sản xuất và khai thác tài nguyên ở Mỹ 15%. 3. Mạo hiểm. Tiền mặt đô la 2% tổng vốn, vàng và bạc vật chất 18%. Các công ty khai thác vàng lớn không giao dịch rào 20%, cổ phiếu các công ty trung bình, nhỏ và đầu cơ bất động sản đang nổi 35%, vị thế bán của các công ty tín dụng tiêu dùng Mỹ 20%, quyền mua dài hạn cổ phiếu công ty khai khoáng 5%. Sự sụp đổ của đồng đô la, hết chương 20.